Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1698, đều biến tiểu nhân vật đại tư tưởng. Thiên Hảo với Tử Vi đánh, còn nói cái gì tình nghĩa huynh đệ, làm cho người ta lưu lại một con đường lùi đây, lời bây giờ đều đã nói tuyệt tình như vậy, nơi nào còn có cái gì tùy tiện. Thiên Hạo a, cũng không gì hơn cái này khẩu thị tâm phi mà thôi. Cũng không phải là nói nhiều tình nghĩa người. Ngự đạo tử nhìn kính tượng trong tấm hình lưỡng cá nhân, phảng phất tự lẩm bẩm, còn không phải là phỉ báng một chút Thiên Hạo đại đế bây giờ mới cất thế tới đầu sao? Nhưng là có chút nhi đáng tiếc là toàn trường toàn bộ những cao thủ hư vô tiên quân, lại không có một người đối với hắn bực này lầm bầm lầu bầu mà nói làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì cho mọi người cũng không ngốc, rất rõ ràng Thiên Hạo năng lực mạnh hơn ngự đạo tử quá nhiều, cho nên nói phụ thần càng coi trọng nhân gia Thiên Hạo cũng không phải liền hợp tình hợp lý sự tình sao. Người ngự đạo tử lại nói nhiều hơn nữa, chúng ta cũng không dám đứng ngươi đội ngũ. Phỉ báng nhằm vào Thiên Hạo đại đế, mà Thạch đầu tử chính là chỗ này sao yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Trong lòng của hắn đã đem trước mặt cảnh tượng phân tích một cái thấu triệt, Thiên Hạo thay thế ngự đạo tử đã là tất nhiên sự tình, đem tới cũng có thể quang minh chính đại tìm một cơ hội giết chết hắn, bất quá vào lúc này chính mình còn có thể với hắn chơi một chút, hơi có chút bình tĩnh đến quái dị 33 trọng thiên bên trong. Thạch đầu tử duỗi duỗi tay, chỉ bầu trời, lại chỉ kính tượng hình ảnh rồi nói ra. Thiên Hạo năng lực, tuyệt đối là thế giới tiên đạo bên trong, cường đại nhất tiên đế. Sợ rằng bất luận kẻ nào, cũng thay thế không vị trí hắn. Một đoạn như vậy mà nói, cơ hồ một lần nữa chắc chắn Thiên Hạo địa vị, ngự đạo tử sắc mặt lại một lần nữa khó coi. Bất quá tiếp đó, Thạch đầu tử lại nói tiếp, nhưng là chỉ có một con thủ, thế nào cũng không phải người bình thường. Ngự đạo tử ngươi cũng không kém, tối thiểu ở cái này không có Lăng Tiêu Bảo Điện 33 trọng thiên bên trong, ngươi là mạnh nhất, hơn nữa đem tới Thiên Hạo huynh đệ nếu là khó mà phân ra thắng bại, ngươi còn có thể xuất thủ, dù sao ngươi cũng sẽ Hạo Thiên công pháp một bộ phận phải không? Các ngươi đều là làm việc cho ta tình, sau này không cần có bất kỳ tranh chấp hiểu không? Nếu không ta nhưng là sẽ tức giận nha. Thạch đầu tử đến bây giờ hay là cho ngự đạo tử một cái đẹp mắt mặt mũi, cũng ổn định một chút nội tâm của hắn. Nhưng là đoạn này trong giọng nói cũng là chôn đau, nếu là ngự đạo tử còn phải nhằm vào Thiên Hạo đại đế mà nói, kia chuyện này nhưng chính là có thể lớn có thể nhỏ, dù sao mình nhưng là phụ thần, chỉ cần mình một câu nói, hắc hắc, tương đương ngự đạo tử nơi này, nghe Thạch đầu tử lần nữa cho địa vị hắn sau này, trong lòng lại một lần nữa thư một hơi thở. Hắn là như vậy người thông tuệ, tối thiểu ở trước mắt trong thời gian ngắn, hắn không thể nào xa hơn trên họng súng đụng, vội vàng khom người hướng về phía Thạch đầu tử một cái ôm quyền sau. Hắn cung cung kính kính nói, thứ hai đại thần sử đại nhân ngài yên tâm, ngài cũng nói như vậy, tiểu trả thế nào có thể không thức thời, chờ đến lúc mấu chốt, tiểu giã nhất định sẽ cố gắng lên trợ giúp Thiên Hạo. Ừ, ta tin tưởng ngươi ngự đạo tử, dù sao ngươi cũng theo ta không chỉ một vạn năm. Như vậy đi, đại cuộc sự tình, cơ bản trước hết như vậy tiến hành. Ta muốn biến mất một lát, đi xem một chút Dũng Cổ, đi tăng lên đều biến. Thạch đầu tử một lời sau khi hạ xuống, đây là đem trước mắt cục giao thủ cho ngự đạo tử. Thật ra thì đây đều là Thạch đầu tử kế hoạch. Hắc hắc, Thiên Hạo đại đế nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này thật tốt với ngự đạo tử chơi đùa thượng một trận, Về phần Thạch Đầu Tử đâu rồi? Hắn căn bản sẽ không đi xem Dũng Cổ tình trạng như thế nào. Bên kia tình huống cơ bản đã chắc chắn. Mình muốn biết sự tình là không có có. Chính yếu nhất, hay là đi làm chuẩn biến hóa đi. Cái này bị chính hắn một thứ hai đại thần sứ. Một tay nhấc nhổ lên nhân vật. Phụ thần ngài an tâm đi. Nơi này ta nhất định giúp ngài làm được tốt nhất. Tuyệt sẽ không có bất kỳ sai lầm. Phối hợp Thiên Hạo đại đế. Đem chúng ta đại thần sử cứu ra. Ngự đạo tử cảm giác chính mình nhưng vẫn bị trọng dụng cảm giác. Hưng phấn vô cùng đáp lại Thạch Đầu Tử mà nói. Cũng theo hắn biết điều như vậy đáp lại sau khi. Nơi này Thạch Đầu Tử nhanh chóng hành động. Hắn một cái xoay mình. Mang theo Giang Vưu Khả. Lưỡng cá nhân đồng thời biến mất ở này 33 trọng thế giới thiên tiên bên trong. Phảng phất là mở ra phía trên đi đến thiên ngoại thiên đại môn. Không thấy tăm hơi, đương nhiên, bọn họ thực tế xuất hiện địa phương. Đương nhiên là Giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả bên trong. Bằng vào trưởng khống giả lực lượng cùng năng lực, dĩ nhiên có thể dễ như trở bàn tay, che đậy những người này cảm giác. Để cho bọn họ ai cũng không thể thấy chính mình thật ra thì không đi xa. Chú ý ngự đạo tử rốt cuộc có thể hay không thật tốt làm việc. Thế giới trưởng khống giả bên trong đâu rồi? Bị Thạch Đầu Tử cái này thứ hai tổ phụ thần mang vào đều biến. Giờ phút này thuộc về mặt đầy mộng bức trong trạng thái. Bởi vì vi phụ thần phu nhân Giang Vưu Khả, tại thế giới trong đối với hỏi hắn. Người đối với thế giới bàn cổ còn có lưu luyến sao? Cái vấn đề này, để cho nhân rất là khó mà trả lời tương đương trước chúng ta cũng đã nói. Đều biến người này, thật ra thì cũng có mật có thưởng thức hạng người. Chính là hư vô tiên quân bên trong. Hiếm có nhân tài, trước thời điểm, chính hắn cũng đã thông báo. Thật ra thì hắn gia nhập hư vô tiên quân. Cũng là không có cách nào sự tình. Đối với thế giới bàn cổ, vẫn có cảm tình. Nhưng là bây giờ đối mặt cái vấn đề này, hắn lăng rất lâu, cho đến đối diện Giang Vưu Khả, tựa hồ cũng có một ít chờ đợi không nhịn được thời điểm. Đều biến mới vừa cắn cắn chính mình môi dưới rồi nói ra. Được rồi, ta đều biến người này. Từ trước đến giờ liền không thế nào lại nói láo. Ta đối với thế giới bàn cổ, dĩ nhiên còn có cảm tình. Nếu như đây là thứ hai đại thần là để cho ngài hỏi. Ta nghĩ rằng lão nhân gia ông ta thật ra thì cũng là đang khảo nghiệm ta đi. Nếu như cảm thấy ta không thích hợp làm thần sứ, ta cũng nhận thức. Ồ, đều biến ngươi ngược lại thật can đảm. Ta nhìn như vậy chung ngươi, toàn tâm toàn ý cất nhắc ngươi. Trong thời gian ngắn ngươi cứ ngồi thượng như thế cao quý vị trí. Có thể ngươi ngược lại tốt. Nhiều năm như vậy vẫn không thể giao tâm cùng ta sao? Thạch Đầu Tử liền xuất hiện vào lúc này. Hắn nhất quán dò xét thủ đoạn. Lại một lần nữa liền hiện ra. Ngạch, phụ thần không phải như vậy. Ngài còn chưa rõ ta ý tứ. Ta đều biến nếu lựa chọn đầu hàng. Liền nhất định sẽ thật tốt giúp ngài làm việc. Hơn nữa, ngày ban đầu ở Tây Phương nói lên hòa bình phương án giải quyết. Ta đã cảm thấy rất tốt. Trong mắt của ta, các ngươi sáng thế kỷ khác cao thủ cướp đoạt thế giới. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chỉ cần các ngài không loạn sát vô tội, ta theo ai không đều giống nhau sao? Ta chỉ yêu cầu ngài, có thể vì thế giới thương sinh cân nhắc, chỉ như vậy mà thôi. Nguyên lai đều biến ý tưởng, lại là cái bộ dáng này, cái này có thể cũng coi là đại đức ý tưởng sao? Thật đúng là không biết, Thạch Đầu Tử nghe đi qua, có thể cũng sẽ không bởi vì này loại trả lời mà tức giận. Mỗi cá cấp bậc nhân, đều có mỗi cá cấp bậc nhân nên có ý tưởng, đều biến ở cả thế giới mà nói, chính là một cái con kiến cỏ nhỏ. Hắn là kỳ sinh mệnh người khác cân nhắc, nói ra những lời này, không cũng hợp tình hợp lý sao? Tối thiểu, hắn không phải là một mực vì chính mình, đầu nhập vào hư vô tiên quân, coi như là hài lòng gật đầu một cái. Sau này, Thạch Đầu Tử một tay lưng đeo sau lưng, bĩu môi một cái nói, rất tốt, trưởng khống giả lực, ta như cũ sẽ cho ngươi. Bất quá, ngươi muốn trở thành bàn cổ nhân, đồng thời cứu thế giới bàn cổ, hiểu không? À, phụ thần, ngài đang nói đùa chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.